Chương 1090, tổn thất nặng nề. Nhìn xem trong tay một phần báo cáo, mị dị ảm xoa lông mày của mình, mở miệng cảm khái nói, cái này tiêu hao, liền xem như chúng ta, QNZ đảm đương không nổi a. Hắn cảm thấy mấy ngày nay, hắn làm hết thể đều là tại nghĩ hết biện pháp đốt tiền. Đúng vậy, đốt tiền, chỉ có như thế một loại biện pháp, có thể hình dung hắn mỗi ngày tiêu tiền như nước cảm giác. Cảm giác này cũng không phải thư thái như vậy, tại quá khứ mấy trăm năm thời gian bên trong, hắn cũng chưa từng ảo tưởng qua mình có một ngày sẽ như thế xa xỉ. Làm ế làn hiệu đế quốc gạ lẹn xỉ ruột tinh vòng trên quan chỉ huy, hắn công việc hàng ngày liền là phê chuẩn sử dụng đại lượng cấp phát, kiến tạo số lượng nhiều đến chính hắn đều có chút không thể tin được phi thuyền vũ trụ đủ loại phi thuyền vũ trụ có dùng cho chiến đấu thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm, có thăm dò vũ trụ dùng phi thuyền thăm dò, đương nhiên còn có số lượng khổng lồ vũ trụ tàu vận tải. Tóm lại, toàn bộ tinh vòng hiện tại một mảnh bận rộn, tu kiến vũ trụ cảng công trình cùng kiến tạo phi thuyền vũ trụ công trình cơ hồ tại đồng thời triển khai, đại lượng vật liệu bị từ ạ lẹn xì rụt cùng mùn xì dịt vận đến tinh vòng bên trên, gia công trở thành đủ loại linh kiện, sau đó lập tức bị trở đi lắp ráp đến cờ ơn ở chỗ của bọn nó. Mỗi ngày tốn hao tiền tài, quả thực khó mà dùng số lượng để hình dung, vẹn vẹn sắt thép cùng ma pháp tinh thạch, tiêu hao số lượng cũng đã đầy đủ chèo chống lúc đầu một cái ma pháp đế quốc tại mấy trăm năm đoạn bên trong tiêu tiền như nước. Trên thực tế, mị gì ảm cũng biết, đối với hệ lản hiệu đế quốc tới nói, đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, mỗi một ngày, mỗi một tháng, đều muốn như thế đầu tư như thế sản xuất mãi cho đến hệ lản hiệu đế quốc nắm trong tay đủ nhiều tài nguyên, bất lực lại tiếp tục bắt đầu khuyết trương thời điểm, mới có thể hơi ngừng một chút. Đương nhiên, ngừng chỉ là ngắn ngủi, rất nhanh toàn bộ đế quốc lại sẽ tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương. Khuyết trương đến phi thuyền thăm dò có thể đến bất kỳ địa phương nào loại hình thức này, nhưng thật ra là hệ lạn hiệu đế quốc thường dùng một loại hình thức, là lúc trước những cái kia đế quốc chưa hề sử dụng qua một loại đánh bạc đồng dạng hình thức. Tại hệ lạn hiệu đế quốc trước kia phát triển thời điểm, giờ nở kẹt gia tộc rót vào đại bút tài chính, để hệ lạn hiệu đế quốc hoặc là nói cờ rít nếm đến vay mượn phát triển ngon ngọt. Kết quả là, sau đó hệ lạn hiệu đế quốc một hệ liệt quyết sách bên trong, thu không đủ chi thành một chủng tập quán. Hệ lạn hiệu đế quốc tựa hồ chưa hề nghĩ tới thành thành thật thật phát triển, nó mỗi một thời kỳ đều nương theo lấy điên cuồng khuyết trương cùng cơ hồ điên cuồng giai đoạn trước đầu nhập. Toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi đoạn thời gian bên trong, xì gì khắp nơi đều là trực tiếp kiến tạo đại quy mô nhà máy, nó không phải từ nhà xưởng nhỏ xây dựng thêm mà đến, mà là trực tiếp đầu nhập tài chính, tại không có chút nào trước đưa tình huống dưới, trực tiếp ở trên vùng hoang dã kiến tạo một cái đại quy mô nhà máy. Không có thương nhân có thể như vậy đầu tư, bởi vì tại hãng kiến tạo thời điểm, khả năng cái chỗ kia vẫn như cũ là dã ngoại hoang vu, ngay cả một đầu đường cái đều không có, nhưng đợi đến nhà máy kiến thiết hoàn thành, nơi đó đường cái QNZ tu kiến hoàn tất. Đây là một loại có kế hoạch, giai đoạn trước không có chút nào hồi báo kiến thiết trình tự. Nhưng là, một khi những này công trình được kiến tạo hoàn thành, vậy nó có thể phát huy ra lực lượng, cũng là thông thường phát triển mấy lần loại này phát triển hình thức ưu điểm là có thể ỷ vào tư bản cùng tài nguyên hùng hậu, trực tiếp nhảy qua sơ kỳ tích lũy, lập tức tăng lên quốc gia năng lực sản xuất. Chỗ xấu tự nhiên cũng là rõ ràng, chỉ cần khuyết trương gặp khó, toàn bộ hình thức liền sẽ lâm vào sụp đổ, đến lúc đó một cái nhìn vô cùng to lớn đế quốc, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Đương nhiên, Mỹ gì ảm cũng biết, vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, cái này chưa từng có khổng lồ vũ trụ đế quốc, QNZ không có trong khoảnh khắc sụp đổ phong hiểm. Kết quả là hắn lại một lần cúi đầu, tại một phần đang xây số 3 vũ trụ cảng bên trong lập tức khởi công kiến tạo hai chiếc kiểu mới quá không vận thua hạm xin trên trả lời nói, đồng ý ngay tại hắn nâng lên bút máy thời điểm, trợ thủ đẩy cửa vào, đem một phần báo cáo đưa cho Mỹ dị ảm, đại nhân đây là vừa mới xác nhận tin tức. Số 160 phi thuyền thăm dò mất đi liên lạc. Lại mất đi liên lạc, mị dị ảm nhíu mày một cái, sau đó nhận lấy phần báo cáo kia. Chiếc phi thuyền này không phải vừa mới trở về tiếp tế một chút sao? Vận khí của bọn hắn không phải rất không tệ sao? Đại nhân, vận khí loại vật này không có cách nào. Trợ thủ có chút lúng túng giải thích một câu. Dù sao, gần nhất hai ngày này, bọn hắn mỗi ngày đều muốn nghe đến tin tức như vậy, trái tim đều hơi choáng. Trước đó, có một chiếc phi thuyền vũ trụ rơi vỡ, toàn bộ tinh vòng phía trên từng cái bộ môn đều sẽ tiếc hận một lúc lâu. Thậm chí, có nhiều chỗ sẽ còn tổ chức cái gì kỷ niệm nghi thức, hoặc là tổ chức một cái gì tế điển hoạt động loại hình. Nhưng hôm nay, những chiếc phi thuyền này rơi vỡ tốc độ, đã so mở lễ truy điệu tốc độ nhanh. Tất cả mọi người đã không còn đau lòng rơi vỡ phi thuyền, bởi vì mọi người đã không có tinh lực đi qua nở cái gì rơi vỡ phi thuyền. Mỗi ngày, tinh vòng trên tất cả công nhân đều muốn tăng giờ làm việc sản xuất phi thuyền vũ trụ, làm sao có thời giờ đi nhớ lại những cái kia đã biến thành vũ trụ rác rưởi cũ phi thuyền đâu. Mị Dị Ảm có thể là một cái duy nhất còn đối cái số này mẫn cả người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình trợ thủ, tính đến vừa mới xác nhận số 198 phi thuyền, chúng ta đã mất đi một nửa phi thuyền thăm dò đúng vậy. Đại nhân, chúng ta tổn thất dòng dã một nửa phi thuyền. Trợ thủ nhẹ gật đầu, xác nhận cái này để người hề vài tin tức. Cả ngày hôm qua nhiều thời giờ, truy hủy 30 chiếc phi thuyền hôm nay mới cho tới trưa, chúng ta liền lại tổn thất 20 chiếc. Chúng ta làm sao cùng bệ hạ bàn giao? A Mị Dị Ảm nói thầm, từ trên mặt bàn nhặt lên một phần văn kiện. Trên thực tế hắn căn bản không có xem văn kiện tâm tình, nắm lên văn kiện chỉ là một cái theo thói quen động tác. Khi hắn đối mặt văn kiện thời điểm mới ý thức tới mình loạn tâm cảnh, thế là lại buông xuống văn kiện trong tay. Lại sau đó, hắn nhìn về phía trợ thủ của mình, mở miệng hỏi, tin tức này, bệ hạ đã biết rồi đúng vậy, đại nhân, gần như đồng thời, chúng ta cho bệ hạ phát đi điện văn bất quá bệ hạ không có cái mới chỉ thị, khả năng trợ thủ muốn nói, khả năng bệ hạ căn bản là không có nhìn phần báo cáo này. Sẽ không, bệ hạ không có khả năng không có xem báo cáo hắn hôm qua còn xác nhận rơi vỡ phi thuyền số lượng hiện tại, bệ hạ QNZ tại nhẫn mại đi, nhẫn mại lấy loại này phi thuyền tổn thất tốc độ Mị Dị Ảm thật dài thở ra một hơi. Tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Sau đó hắn nắm nuốt nắm đấm của mình, đối trợ thủ của mình nói, để còn lại phi thuyền thăm dò tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đây là trách nhiệm của hắn, dù là đến cuối cùng, trách nhiệm này để hắn đến phụ trách, hắn QNZ nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng đây là hắn đối hoàng đế bệ hạ trung thành, đến chết cũng không đổi trung thành.